tu sĩ này rất nguy hiểm. 347 chương 685 mặt rượu la sát rượu gì đao mang. Giống như ma rượu áp miệng. Áp miệng liếm láp. Cái gì kim cương Phật đà. Lạnh thấu xương hỏa phượng. Nháy mắt tung tóe. Đao mang hoành quyển tứ phương. Mạc Vân Hậu đám người phát ra tuyệt vọng gào thét. Ngay sau đó, đám người cùng nhau bóp nát thẻ số. Cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng lưu quang lấp lóe đều bị áo xanh nữ thu nhập thẻ số bên trong. Hứa Dịch chấn kinh, này nương môn cũng quá lợi hại đi. Hàn Bá Nhi tại này nương môn nhi trước mặt quyết định cũng là muốn bị mưu sát. Thần đồ hai cảnh vậy mà mạnh đến nước này. Còn có thiên lý gì ta làm hộ vệ của ngươi? Không có vấn đề gì chứ? Áo xanh nữ thu ruột đầu hỏa diễm đao. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Hứa Dịch cười nói. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Lại nói. Ngươi có phải hay không được lưu điểm tông hôn điểm cho ta? Đừng bảo tiêu đến cuối cùng. Ta bị ngươi bảo đảm đào thải. Như vậy đi. Ta đáp ứng thay ngươi có mặt hai lần yến hội. Ngươi kiếm được không ít. Đến thời gian. Làm công hôn điểm. Ngươi cứu hộ ta một chút. Tốt nhất đem người trói lại gấp. Ta đến xử lý như thế nào áo xanh nữ chiến lực phá trần. Lúc này. Hứa Dịch đem tìm bảo tiêu sự tình tưởng thật. Có cái này cường lực bảo tiêu tại. Hắn hoàn toàn có thể nằm thắng. Áo xanh nữ khóe miệng thoáng hiện một vòng mỉa mai. Ta đối với ngươi những không ốm mà rên kia không hứng thú. Cũng chỉ có những thằng ngu kia. Mới tin cái gì thà phụ tam thanh không phụ khanh. Thiên hạ này đều là phụ lòng bạc tình bạc nghĩa có thể giết người. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn tạo những có vẻ như kia thâm tình chua câu đến cảnh thái bình giả tạo. Hứa Dịch vặn lông mày nói, như thế nói đến đảo hữu đã sớm tại ta phủ cận. Áo xanh nữ nói, đương nhiên ta đã đáp ứng người, thế nào cũng không thể để ngươi hiện tại liền chơi xong. Hứa Dịch trong lòng phát lạnh. Cho dù không có cảm giác, hắn cũng không có đạo lý không thể phát giác được cái này áo xanh nữ tồn tại. Nếu là như vậy, vậy cái này áo xanh nữ cũng quá đáng sợ. Như thế nói đến đảo hữu không phải vì ta mà đến, mà là có người phó thác đảo hữu. Hứa Dịch trầm giọng hỏi. Áo xanh nữ mục đích với hắn mà nói, rất trọng yếu. Áo xanh nữ nói, đương nhiên, nếu không phải như thế, mố sao lại đến đây? Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Xin hỏi người kia thế nhưng là họ Dư càng nghĩ. Cũng chính là Dư Đô Sứ khả năng lớn nhất. Nhưng hắn tự nghĩ cùng Dư Đô Sứ giao tình. Hẳn là vẫn chưa tới cái này phần lên đi. Có thể hắn lại thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Ai sẽ tại thời khắc mấu chốt này đến nâng lên hắn một thanh. Đây cũng quá chi kỷ đi. Áo xanh nữ mày ngài nhẹ hoành. Ngươi tâm lý nắm chắc càng tốt hơn. Ta thiếu nàng cá nhân tình. Cố ý đến còn ăn tình này. Ngươi như nghe ta. Ta bảo vệ cho ngươi bình an. Nếu là không nghe. Tự mình tìm đường chết. Ta cũng quản không được. Hứa Dịch ôm quyền nói. Đa tạ đa tạ. Đạo hữu làm gì kéo căng lấy cái mặt. Đúng. Ta còn không biết ngươi gọi cái gì đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt. Áo xanh nữ bỗng nhiên biến sắc. Ta biết ngươi là dựa vào luyện miệng mà sống. Ta cuộc đời hận nhất múa mép khua môi. Vô sự ngươi ngậm miệng chính là. Hứa Dịch thầm nói. Mà thôi mà thôi. Có cái bảo tiêu dùng. Còn cầu cái gì đâu. Tả hữu không thể cô phụ Dư Đô Sứ có hảo ý. Suy nghĩ đã định. Hắn xông áo xanh nữ chào hỏi. Đạo hữu lại giúp ta nhìn. Không có chuyện. Ta ngủ một giấc trước. Quả thực mệt mỏi. Nói cũng mặc kệ áo xanh nữ có đồng ý hay không. Hắn mê đầu ngủ. Áo xanh nữ tự có truy tung bí kỹ. Hứa Dịch mới tiến vào cái này hoang dã thạch ốt. Nàng liền tìm tới. Chỉ ở phía xa rình mò. Sớm liền kiến thức Hứa Dịch diễn xuất. Nàng cuộc đời còn không có gặp qua như thế bại hoại nhân vật. Hứa Dịch tư liệu. Nàng cũng kỹ càng tỉ mỉ đọc qua. Biết vị này là đương kim cái gì danh sĩ. Nàng cho tới bây giờ liền đối với múa mép khua môi không có hảo cảm. Lúc trước lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó. nhìn Hứa Dịch lắc lư Tạ An Thạch, thật sâu cảm thấy đây chính là cái láo cá chi đồ. Giờ phút này, thấy Hứa Dịch vậy mà thật đã ngủ, nàng đều không biết như thế nào đánh giá. Trên đời thế nào còn có dạng này lại thèm lại lười lại có thể nói linh tinh ra hỏa. Nàng dù tiếp nhận nhiệm vụ, muốn coi chừng Hứa Dịch, nhưng cũng không thể cùng hạ nhân đồng dạng trông coi đại lão ra đi ngủ. Lửa giận trong lòng cùng một chỗ, một đạo lưu hỏa phiêu ra, nhẹ nhõm xuyên thủng Hứa Dịch giường êm. Hứa Dịch xoay chuyển rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn chằm chằm áo xanh nữ. Áo xanh nữ lạnh nói: ngươi bộ dáng này quả nhiên là đến thí luyện. Hứa Dịch cũng không để ý, cười nói: lúc đầu ngươi không đến trước, ta còn đang giàu dĩ. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Là chờ đợi xem, vẫn là tìm cường lực nhân vật kết nhóm? Hiện tại tốt, ngươi đã đến, ta một trái tim liền rơi xuống bụng. Có ngươi tuyệt đỉnh cao nhân che chở, ta còn có cái gì tốt buồn? Nằm thắng chính là... Áo xanh nữ nhai nuốt lấy nằm thắng cái này tử nhi, lại không biết thế nào tiếp lời. Liền tại lúc này, Hứa Dịch thẻ số rốt cuộc lại có đồng tính. Ý niệm thăm dò vào, nhiều một bộ quang điểm đồ. Phía trên minh xác thuyết minh, cái này một đợt quang điểm nhắc nhở, sẽ đào thải cái này Trường An cảnh bên trong một nửa người, mới có thể đình chỉ. Quang điểm đồ mới hiện, Hứa Dịch liền phát hiện đồ bên trên một đám quang ấm mở mới kịch liệt di động. Hiển nhiên, có quang điểm trợ lực, có thể rõ ràng biết phù cận thí luyện giả tọa độ, săn bắn cùng phản săn bắn. Trong nháy mắt này liền mở ra. Cái này cảm giác là không có cách nào ngủ. Vô danh đạo hữu, chúng ta đi con đường nào? Hứa Dịch hiện tại mất quyền tự chủ, hết thảy phải xem áo xanh nữ sắc mặt làm việc. Áo xanh nữ nói: ngươi không phải vui lòng ở chỗ này nghỉ gì, vậy liền tiếp tục ở chỗ này nghỉ đi. Hứa Dịch so ra ngón tay cái: có đạo lý. Dù sao có quang điểm đồ, chúng ta không tìm con mồi, người ta cũng sẽ đem chúng ta khi con mồi tìm tới cửa. Dứt khoát không giày vò, dĩ giật đãi lao chính là. Bất quá, lúc này, ngươi thực sự có cái bảo tiêu hình dáng, săn được con mồi, không nói chia đều, chí ít cũng phải cho ta bốn thành đi. Áo xanh nữ trong mắt lói lên một vòng phiền chán. Quả thực không thể tin được trên đời thế nào có như thế lại thèm lại lười lại rông dài còn lại tham gia hỏa tồn tại. Nếu là bình thường đụng bên trên, giống như dạng này, đã sớm một đao hết nợ. Bây giờ lại còn không phải không phí thần phí lực hộ vệ gia hỏa này. Thứ một trận chiến đấu tới rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Một cách ba người đội ngũ nhỏ chạy tới, bị áo xanh nữ rượt đầu hỏa diễm đao liếm về sau, nháy mắt hôn mê. Hứa Dịch lấy ra thẻ số, phóng ra ánh sáng choáng, bao phủ hôn mê trong ba người một cái. Người kia nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là đào thải thí luyện giả một loại phương thức khác. Thẻ số thả ra vầng sáng có thể ổn định bao phủ đối phương ba hơi thở. Đối phương thẻ số đem tự động vỡ vụn. Người kia biến mất, lưu quang lưu động bị Hứa Dịch thu. Cứ như vậy, Hứa Dịch thẻ số bên trong rốt cuộc có một cái công hôn điểm ghi chép. Áo xanh nữ kinh ngạc lườm Hứa Dịch một chút. Nàng cho rằng gia hỏa này ít nhất phải lấy đi hai cái công hôn điểm. Không có nghĩ tới tên này tự quyết định định tốt quy củ, cũng là tuân thủ. Áo xanh nữ cấp tốc lấy còn lại hai cái công hôn điểm, lại có sáu người súng lại tới. Hứa Dịch không kinh ngạc chút nào. Dạng này chế độ hạ, bão đoàn chính là khó tránh khỏi. Thậm chí có thật nhiều người, sớm tại thi đấu trước khi bắt đầu, liền lẫn nhau liên lạc tốt. Bóp nát thẻ số, chính mình cút, lão tử không muốn ra tay. Một cái khí chất hung áp nham hiểm thanh niên lạnh giọng quát nói. Chợt, bên cạnh hắn áo đay lão giả tê một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người mắt. Chỉ vào áo xanh nữ nói: mặt phượng la sát Tử Yên Chi. Ngươi là Tử Yên Chi? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 347 chương 686 tiêu vèo một cái, áo đay lão giả co cẳng liền đi. Xoát một cái, vượt đầu hỏa diễm đao phun ra, áo đay lão giả gào lên thê thảm, hôn mê tại chỗ. Hung ác nham hiểm thanh niên bọn người mới vội vàng làm ra phòng ngự. Lập tức, bị vượt đầu hỏa diễm đao dư ba liếm bên trong. Cũng chết ngất quá khứ. Tốt thần thông, thật tốt thần thông, bất quá, thần thông cho dù tốt, cũng không bằng tên đạo hữu tốt. Hứa Dịch vội vàng đưa bên trên một đoạn thơm thơm mông ngựa. Từ Yên Chi cho thấy chiến đấu tố chất thực tại quá cường đại. Như thật làm dáng. Như không sử dụng đỉnh linh thuật. Hắn đều không biết mình có không nắm chắc tất thắng. Từ Yên Chi cũng không để ý tới Hứa Dịch mông ngựa. Lấy ra thẻ số. Lấy 4 cái công huân điểm. Hứa Dịch thu nhận còn lại 3 cái. Rất nhanh, Hứa Dịch phát hiện không hợp lý. Thẻ số bên trên quang ấm mở bắt đầu lớn diện tích biến mất. Xem ra, nghĩ hành hạ người mới là không được, bắt đầu đồng cấp thi đấu. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Từ Yên Chi nói. Đạo hữu ngươi cũng không có vấn đề đi. Nếu như cảm thấy khó khăn, chúng ta có thể chia ra hành động. Dạng này mục tiêu nhỏ chút. Tuy nói hắn rất tình nguyện nằm thắng, cũng thích chiếm tiện nghi, nhưng còn không đến mức liền ranh giới cuối cùng đều ném đi. Ban đầu, Từ Yên Chi xuất hiện. Hắn không phải không lên qua cách khác hoài nghi. Tưởng rằng đánh lấy bảo tiêu ngụy trang. Biến tướng đến lôi kéo làm quen. Về sau phát hiện cái này Từ Yên Chi lạnh đến kịch liệt. Đối với mình chán ghét cơ hồ không còn che giấu. Như thế xem ra. Đích thật là dư đô sứ chào hỏi. Từ Yên Chi tham gia thí luyện sau khi. Thuận đường bảo hộ chính mình. Nếu như thế. Hắn vẫn là rất nhờ ơn, cũng không muốn liên lụy Từ Yên Chi. Đúng vậy, chính là liên lụy. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không công khai ở trước mặt bất kỳ người nào hiển lộ thủ đoạn. Hắn muốn triển khai hành động. Cũng sẽ chỉ là áo choàng che thân. Bởi vì, như Từ Yên Chi một mực kéo lấy hắn. Hắn cũng chỉ có thể là thụ bảo hộ nhân vật. Một cách lớn vướng víu. Từ Yên Chi liếc mắt nhìn hắn, ta đã bị người phó thác, tự sẽ phụ trách đến cùng. Ngươi chính là vướng víu, ta cũng kéo lấy ngươi. Nhờ ơn, cho dù đạo hữu là nhìn tại dư đô sứ mặt mũi, Hứa Mỗ cũng nhận đạo hữu người bạn này. Hứa Dịch kết giao bằng hữu cho tới bây giờ đều là lấy tâm thân mật cái này Từ Yên Chi. Mặc dù rất sắm thối, nhưng vẫn là đủ ý tứ. Từ Yên Chi cũng không thèm nhìn hắn. Lấy ra một ống bích ngọc tiêu đến, ô nghẹn ngào nuốt thổi lên. Mới thổi số hơi thở. Nàng đột nhiên đè lại tiêu ngọc. Đôi mắt bên trong hàn quang bắn ra. Gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Ngươi cười cái gì? Hứa Dịch khoát khoát tay. Không có cười cái gì. Không có cười cái gì. Ngày tiếp tục. Thổi đến không tệ. Từ Yên Chi lông mi phát lạnh. Ngươi đang chê cười tiếng tiêu của ta? Hứa Dịch nói. Ta cầm Từ huyên làm bằng hữu. Ăn ngay nói thật. Từ huyên sẽ không trách móc đi. Từ huyên tiêu ký thực tại quá. Từ Yên Chi trợn tròn tròng mắt. Từ nàng từ cái kia huyết hải địa ngục trùng sát sau khi ra ngoài. Một lần tình cờ. Được nghe một khúc tiếng tiêu. Làm nàng nỗi lòng bình yên. Lúc này mới dốc lòng học tiêu. Không biết bao nhiêu danh sư đối với tiếng tiêu của nàng bái phục. Quỳ gối nàng kinh thế tiếng tiêu bên dưới. Càng là vô số kể. Hôm nay lại có người nói với nàng. Nàng tiêu ký rất bình thường. Cái này sao có thể? Từ Yên Chi ngạo nghễ nói. Khó trách đều nói các ngươi những này danh sĩ tốt bình luận nhân vật. Quả nhiên quen sẽ rèm pha người bên ngoài. Nâng lên chính mình. Ta tự hỏi đừng không có sở trường. Cuộc đời đắc ý nhất chỗ. Toàn ở đây tiêu quản ở giữa. Chính là Vũ Lăng tiêu bá nghe ta một khúc. Cũng muốn lá trá hạ nước mắt. Ngươi lại dám như thế nói lớn không ngượng. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một chi tiêu ngọc. Hoành tiêu bên môi. Tiếng tiêu mới bay ra. Từ Yên Chi con mắt liền thẳng. Đánh nàng toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Một khúc nghe xong. Nàng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Số hơi thở về sau. Mới lại quay mặt lại. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi vừa rồi thổi cái gì phụ. Tiếu ngạo giang hồ khúc. này phổ muốn đàn tiêu hợp tấu mới có thể phát huy đến cực hạn. Nói, Hứa Dịch vung tay lên, một tờ giấy trắng hiện hiện, nháy mắt rơi mãn tiêu phổ. Lập tức, cái kia khúc phổ bị đưa vào Từ Yên Chi chỗ. Từ Yên Chi đem tiêu phổ nắm trong tay, lông mi bên trong một tia lo âu phi tốc lướt qua. Ngay vào lúc này, chợt nghe một tiếng nói, nhã, nhã cực kỳ, đều đến cái này Trường An cảnh, có thể có người còn có tâm tư tình thơ ý họa. Bực này nhân vật, nói cái gì ta cũng phải kiến thức một cái. Nương theo lấy tiếng nói, tám người từ trên trời giáng xuống. Nói chuyện người kia ở giữa mà đứng, lấy màu vàng hơi đỏ bào, là người thiếu niên bộ dáng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, dưới mắt không còn ai. Phía sau hắn đám người đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không hư khách. Vậy mà là không hư khách. Màu vàng hơi đỏ bào thiếu niên tiếng nói vừa dứt, hắn bên trái mặt ngựa trung niên cùng phía bên phải người cao gầy cùng nhau nhận ra Hứa Dịch tới. Màu vàng hơi đỏ bào thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười to, ta ngược lại là ai đây? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh không hư khách. Như thế, hết thầy đều có thể thuyết phục. Người khác là giả nhã, ngươi là thật nhã. Bội phục bội phục. Đã đụng phải, ta cũng không thể không kiểm tra ngươi. Ngươi hiện tại nhưng có cái gì thượng giai câu? Ngâm hát thật tốt, ta có thể thu lưu ngươi. Cúc Tử Yên Chi miệng phun hương thơm, nàng còn đắm chìm tại cái kia tiếu ngạo giang hồ khúc cảm động bên trong. Muốn tỉ mỉ phỏng đoán, cái này lúc nàng không muốn động thủ, hỏng tâm tình, cũng hỏng ý cảnh. Nắm cỏ con ruột nhỏ thật cay. Màu vàng hơi đỏ bào thiếu niên mỉm cười nói, lại không biết đến giường. Công tử cấm khẩu. Màu vàng hơi đỏ bào thiếu niên bên trái cái thứ ba áo mãng bào thanh niên sông Từ Yên Chi ôm quyền nói, xin hỏi tôn giá thế nhưng là Ngọc Diện La Sát. Từ Yên Chi tên hiệu chính là mặt ruột La Sát. Áo mãng bào thanh niên vì lấy đó kính trọng, mới xưng nàng Ngọc Diện La Sát. Lời này một ra, mọi người không khỏi sợ hãi. Duy chỉ có màu vàng hơi đỏ bào thiếu niên thần sắc như thường, trong mắt còn kẹp lấy chút nghi hoặc. Cái kia áo mãng bào thanh niên cao giọng nói, tốt gọi công tử. Vị tiên tử này đại hào Từ Yên Chi, người đưa nhã hào Ngọc Diện La Sát, chính là 300 năm qua cái thứ nhất từ cửa u hẻm núi đi ra tu. Áo mãng bào thanh niên lời còn chưa dứt, liền bị màu vàng hơi đỏ bào thiếu niên âm thanh đánh đoạn. Cửa u hẻm núi, đây không có khả năng. Chỗ nào người sống thế nào ra. Lại nhìn Từ Yên Chi lúc, ánh mắt bên trong đã nhiều kính sợ. Hứa Dịch cũng bị rung động đến. Cái kia cửa u hẻm núi hắn cũng đã được nghe nói, là thiên đình trục xuất u vực áp tranh chỗ tại, chí âm chí tà, nhưng cũng không cấm người sống tiến vào. Từ xưa đến nay, cũng không ít tu sĩ vì tu luyện thần thông, xông qua cái kia cửa u hẻm núi, liền chưa chừng nghe nói có ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Từ Yên Chi có thể còn sống từ cửa u hẻm núi xông ra, đủ thấy khả năng. Từ Yên Chi không để ý đến áo mãng bào thanh niên, vẫn như cũ tại thưởng thức tiếu ngạo giang hồ khúc, đã bắt đầu nếm thử cảm ngộ tiêu phổ. Áo mãng bào thanh niên cũng không thấy xấu hổ, lại hướng Từ Yên Chi ôm quyền nói, đây là nhà ta công tử, vong ưu biển huyền thiên. Từ Yên Chi vẫn không có phản ứng. Liền tại lúc này, thẻ số lại có phản ứng. Hứa Dịch ý niệm xuyên vào, lập tức liền có mới tin tức tuyên bố. Lại là cái này Trường An cảnh nội sẽ xuất hiện số lượng bất tường hậu thiên linh bảo. Như thế nào nhận lấy? Mọi người toàn bằng cơ duyên. Cái này tin tức thực tại quá kinh bảo. Trường An cảnh nội thí luyện đều là thần đồ một cảnh hai cảnh tu sĩ, lẫn nhau tu vi hoặc có khoảng cách, nhưng cũng không lớn. Nhưng nếu có hậu thiên linh bảo gia trì, chinh lệch lập tức liền sẽ kéo ra. Cường giả cầm đủ để quét ngang, kẻ yếu cầm chân lấy thắng mạnh, thay đổi vận mệnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 347 chương 687 khó xử cơ duyên đã tới. Chư quân vẫn là lui tán, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật. Nói không định lần này Trường An cảnh thí luyện thành bại, liền muốn rơi ở đây hậu thiên linh bảo bên trên. Hứa Dịch phát giác ra từ Yên Chi dị dạng, theo vị này tính tình, nếu không phải có việc, đã sớm xuất thủ, nơi nào sẽ cùng đám người này nói nhảm. Hắn liền muốn tranh thủ thời gian đuổi đám người này. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh quang liền tại huyền thiên đỉnh đầu bên trên thoáng hiện. Huyền thiên vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh bảo kiếm rơi vào trong tay hắn. Cái kia bảo kiếm dài ước chừng 4 thước, thân kiếm như thanh thủy, nơi tay cầm có sinh động như thật thanh long. Cái kia thanh long tuyệt không phải điêu khắc lên, mà càng giống là vật sống. Mới vừa liếc mắt, Hứa Dịch liền nhận ra cái kia thanh thanh long kiếm chính là tứ phẩm hậu thiên linh bảo. Không hề nghi ngờ, loại này phát xuống linh bảo, liền tế luyện đều không cần, liền có thể trực tiếp sử dụng. Cứ việc, sớm biết thi đấu sẽ có tấm màn đen, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới sẽ đen thành dạng này. Quả thực muốn đưa tay không thấy được năm ngón. Nói là ngẫu nhiên phát hạ hậu thiên linh bảo, mặc cho đám người mỗi người dựa vào cơ duyên tự dước. Kết quả chính là như vậy, cách mỗi người dựa vào cơ duyên pháp. Cách này đạp ngựa đều mau đưa cơ duyên cất vào huyền thiên chi lưu cá nhân liên quan trong ví đi. Còn có thể càng không biết xấu hổ gì cơ duyên hắc hắc. Ta đã được. Nhìn đến hay là trời cao chiếu cố huyền mố a. Huyền thiên đắc ý rào rạt nói. Được rồi. Cảnh nói nhảm. Ta cũng không muốn nhiều lời. Không hư khách đúng không? Hiện tại cho ngươi hai con đường. Muốn gì quy thuận. Về sau liền gia nhập ta huyền gia trở thành huyền gia môn khách. Muốn gì liền từ bỏ lần này thi đấu. Chính mình bóp nát thẻ số xéo đi. Cúc Tử Yên Chi một tiếng quát chói tai, không có dấu hiệu nào, xuất thủ trước. Tuyệt đầu hỏa diễm đao phun ra, chỉ một kích liền đem huyền thiên đám người nháy mắt kết lên phòng ngự đánh. Huyền thiên nổi giận, lão tử trước làm thịt ngươi cái này áp bà nương. Thanh long kiếm lại dâng lên một đạo long ngâm, số đạo hàn quang tự thân kiếm bảo ra, bắn thẳng đến Từ Yên Chi mi tâm. Phun ra tuyệt đầu hỏa diễm đao bỗng nhiên cháy bùng. Hừng hực ngọn lửa nháy mắt quyển bên trong kiếm quang. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem kiếm quang thôn phệ. Công tử, Từ Yên Chi là từ cửa u trong hẻm núi đi ra, lại không gọi người, chúng ta cũng phải bị đào thải. Trương áo mãng bảo thanh niên tật âm thanh hô nói. Huyền thiên tính tình. Hắn rất rõ. Vô pháp vô thiên đã quen. Lại mới được tứ phẩm hậu thiên linh bảo. Căn bản cũng không khả năng khuyên được. Lần này tốt, trêu điên lên Từ Yên Chi đầu này khủng long bảo chúa cái, thế cuộc lập tức liền nghiêm trọng. Bọn hắn những người này cố nhiên có thể phân tán trốn chạy. Huyền thiên tất nhiên muốn bị kéo chết. Chỉ có thể chết gánh. Hô gọi viện binh. May mà vong ưu hải huyền gia danh dự gia đình cực vượng triệu chút giúp đỡ đến, vẫn là không khó. Huyền thiên nơi nào thấy qua Từ Yên Chi bực này hung nhân. Hắn cầm trong tay tứ phẩm thanh long kiếm. Lại bị đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ. Không hề có lực hoàn thủ. Chính là chiêu này đỡ. Cũng sắp lập tức chống đỡ không được. Hắn mấy tên giúp đỡ. Trừ áo mãng bào thanh niên cùng áo đay lão giả vẫn còn. Những người còn lại đều bất đắc dĩ. Bóp nát thẻ số. Đào thải ra ngoài. Lớn mật, liền vong ưu hải huyền thiên công tử cũng không buông tha. Diệt cho ta cái này con mụ điên. Tây Bắc Thiên Tế. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Lại là một tên vóc người khổng lồ tráng hán. Dẫn ba người bay thẳng mà tới. Tráng hán kia trong lòng bàn tay cầm một thanh huyết sắc trường đao. Tùm hiện ra hàn quang. Cách thật xa. Liền bỗng nhiên vung đao. Kinh khủng đao mang phun ra. Hoành giá mấy chục trượng. Đến kích Từ Yên Chi. Tráng hán đao mang mới phun ra. Đông nam phương hướng. Lại có cuồng bạo loạn ánh sáng. Giống như lưu tinh đón Từ Yên Chi phun ra. Nhưng lại có một nhóm người giết tới. Dẫn đầu là cái thanh niên đạo sĩ. Trong tay huy động phất trần. Cái kia cuồng bạo loạn quang chính là từ lòng bàn tay của hắn phất trần đãng ra. Đột nhiên tới hai nhóm cường viện, cũng đều thân mang theo hậu thiên linh bảo. Huyền thiên thay đổi xu hướng suy tàn, chỉ vào Từ Yên Chi làm càn nhục mạ. Trong lòng bàn tay long ngâm kiếm lại bị hắn thôi động đến cực hạn. Hắc hắc, thanh quang không giống như là muốn đào thải Từ Yên Chi, càng giống như là chạy muốn Từ Yên Chi tính mạng mà tới. Từ Yên Chi diện mục lạnh lùng, bàn tay lớn vồ một cái, bắt được Hứa Dịch rồng chùy yếu huyệt, đem hắn đè tại sau lưng. Tuyệt đầu hỏa diễm đao bỗng nhiên cuồng bạo, một cỗ khinh thường thiên địa cuồng bạo khí tức lưu động. Kinh khủng đao mang đột nhiên khuyết trương đến trăm trượng, mỗi một cái khiêu động ngọn lửa đều tại bắn ra lấy hủy diệt thiên địa lực lượng. Đao mang quét ra, tráng hán kích ra huyết sắc đao mang, thanh niên đạo sĩ diễn hóa lưu tinh loạn ánh sáng, cùng huyền thiên kích ra kiếm quang, cùng nhau bị cuồng bạo rượt đầu hỏa diễm đao ngăn trở. Từ Yên Chi mặt bên trên bò qua một mạc triều hồng, Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện nàng quanh thân tại tràn ra máu tươi. Từ đạo hữu, ngươi vẫn là buông ta xuống đi, chính ta trốn, ngươi ngăn chặn bọn hắn liền tốt. Ngươi dạng này tiếp tục ta, ngươi khó làm, ta cũng rất khó khăn. Hứa Dịch quát tháo nhiều năm chưa từng có trốn đến nữ nhân sau lưng, ngậm miệng. Từ Yên Chi gắt gao bắt lấy Hứa Dịch rồng chùy yếu huyệt, tuyệt đầu hỏa diễm đao lại lần nữa phun ra, vây công nhân mã lại thêm một nhóm. Từ Yên Chi rượt đầu đao mang gặp mạnh càng mạnh, vậy mà càng là sắc bén, vọt thẳng giết tiến đám người. Hơn 30 người vây công, bốn kiện hậu thiên linh bảo. Từ Yên Chi còn bảo vệ Hứa Dịch, bình thường chiến đấu gì thường hung hiểm tàn nhẫn. Hứa Dịch cũng triệt để mở rộng tầm mắt, rốt cuộc thấy được cái gì gọi là máy móc chiến đấu. Từ Yên Chi cường hãn sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu là hắn cuộc đời chỗ ít thấy. Dần dần, Hứa Dịch cảm thấy mình mặt sắp bị nóng rực máu chảy hồ mãn, trong lòng phun trào ra một cỗ nói không rõ tư vị. Hắn mấy lần muốn tránh ra rồng chùy yếu huyệt, lại gắt gao bị Từ Yên Chi bắt được. Hắn căn bản không thể động đậy. Tới chiến đấu kịch liệt nhất lúc, hắn dứt khoát không vùng vẫy, giúp không được gì cũng đừng làm loạn thêm. Xấu nhất tình huống cũng bất quá là Từ Yên Chi bị đào thải. Nhớ hạ ăn tình này, về sau tìm cơ hội bù chính là. Điên rồi điên rồi, Huyền Thiên huynh, lão lư ta tận lực, cái này bà nương quá hung, gánh không được, rút lui trước. Rốt cuộc cầm trong tay huyết sắc đại đao trắng hán trước không chịu nổi, đi đầu đi. Hắn đi lần này, thế cuộc càng thêm chuyển biến xấu. Rất nhanh, thanh niên đạo sĩ cũng không chịu nổi. Hắn mang tới người sớm đã bị Từ Yên Chi diệt cách 7-8 phần. Vốn cho rằng lại kiên trì một cái liền có thể đem Từ Yên Chi kéo đổ, nhưng đánh lấy từ đầu đến cuối không có tìm được Từ Yên Chi dưới đáy, lại làm xuống dưới, tiền đồ của mình cũng phải trễ nải nữa. Chính là làm lấy lòng, đưa đến cái này phân thượng, Huyền gia người cũng nên thỏa mãn. Thanh niên đạo nhân lại phun ra một ngụm máu, lợi dụng trong lòng bàn tay phất trần, mạnh kéo ra một nhóm tinh không phong ba, tìm đứng không rốt cuộc bỏ chạy. Từ Yên Chi cũng không để ý tới thanh niên đạo nhân, mà là gắt gao cắn Huyền Thiên. Huyền Thiên vạn vạn không nghĩ tới Từ Yên Chi lại hung tàn đến mức độ này. Hắn lòng tràn đầy đều là hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước rút lui tốt biết bao nhiêu. Trên đời nào có thuốc hối hận. Bất đắc dĩ, hắn một bên đau khổ trèo trống, một bên lấy ra Như Ý Châu. Quang ảnh hiện hiện, một cái cùng hắn dung mạo tướng gần thanh niên hiện hiện ra. Từ Yên Chi, đây là ta tam huyên Huyền Giã Vương. Lần so tài này trí cường tu sĩ, ngươi như đào thải ta, ta tam huyên định không cùng ngươi bỏ qua. Ngươi như rút đi, trước mặt sổ sách chúng ta xóa bỏ. Huyền Thiên đã tế ra thần đồ, gắt gao bao phủ chính mình. Trong lòng bàn tay cái kia thanh thanh long kiếm đã hóa thành một đầu thanh long, tại quanh người hắn xoay quanh quấn quanh, vất vả phòng ngự. tu sĩ này rất nguy hiểm. 347 chương 688 vượt diện la sát quang ảnh bên trong huyền giã vương cách không chỉ vào Từ Yên Chi nói. Nghe qua vượt diện la sát đại danh. Ngươi nếu thật muốn chiến một trận. Ta có thể cùng ngươi. Cùng xá để so đo. Chưa chắc có mất ngươi vượt diện la sát thân phận. Từ Yên Chi căn bản không để ý tới. Vượt đầu hỏa diễm đao bỗng nhiên tăng vọt. Một kích chính giữa đầu kia thanh long. Kho lang một tiếng. Cái kia thanh long kiếm ngã rơi xuống đất bên trên. Thanh long kiếm mới rơi xuống, liền vèo một cái biến mất không thấy gì nữa, vậy mà không thể bị người thắng thu hoạch được. Loại này quy tắc quả thực đen được sâu không gặp đáy. Không, ngươi không thể. Huyền Thiên tuyệt vọng gào thét, cuối cùng vẫn đuổi tại ruột đầu hỏa diễm đao bổ nhào vào trước, bóp nát thẻ số. Tử Yên Chi thu cái kia xóa lưu quang. Cả người đã hóa thành cái huyết hồ lô. Thuận đường cũng đem Hứa Dịch nhuộm thành huyết hồ lô. Đùng một cái. Nàng đem Hứa Dịch nhét vào trên mặt đất. Hứa Dịch bắn người mà lên. Đưa qua một viên thượng phẩm thiên linh đan. Từ Yên Chi cũng không tiếp. Mà là khoanh chân ngay tại chỗ. Trong tay ghét đồng ấm huyết. Từng đảo quang ảnh tại nàng quanh thân tràn đầy. Hứa Dịch đứng yên một bên cho nàng hộ pháp. Hắn bao nhiêu có chút xấu hổ. Lúc ấy. Cái kia các loại tình huống. Hắn cũng không phải là không có cách nào thoát thân. Hắn là song mệnh luân. Có thể thông qua khống chế mệnh luân. Khống chế nhân thể cùng yêu thể như ý chuyển đổi. Từ Yên Chi chính là bắt được hắn đại truy huyệt cũng không chế trụ nổi hắn. Chỉ là. Loại kia cuộc diện. Hắn nếu là biến hóa. Liền có khả năng lộ đáy. Hắn cũng chỉ có thể bị động kiên trì. May mà, sau cùng cuộc diện không tính quá xấu, nhưng hắn đến cùng là thiếu Từ Yên Chi an tỉnh. Cái này một đợt trùng sát. 10 phần hung mãnh. Phương viên trăm dặm những người thí luyện đều nghe được động tính. Trong lúc nhất thời, lại không người lại tới tìm không thống khoái. Thời gian một điểm điểm trôi qua, Từ Yên Chi khí sắc mới cấp tốc khôi phục. Chợt thẻ số lại có động tính, vèo một cái. Vật đổi sao rời, không gian chuyển chuyển. Hứa Dịch lại nhìn chăm chú lúc. Phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh cuồn cuộn sóng cả bên trên. Mặt nước đã không có qua mắt cá chân. Hắn chính phi tốc chìm xuống. Hắn vội vàng đằng không mà lên, hướng Tây Na-di 300 bên trong, liền lại đạp lục địa. Na-di trên đường, hắn đã thông qua thẻ số, hiểu rõ cái này khó khăn chắc trở đằng ý nghĩa. Chủ yếu là thông qua một đoạn thời gian săn bắn về sau. Rất nhiều người đều lẫn nhau ghép thành bao quanh băng băng. Dạng này bất lợi cho tuyển chọn công bằng. Lúc trước một cái giai đoạn kết thúc. Đào thải một nửa thí luyện giả về sau. Một vòng mới thí luyện mở ra. Ở đây một vòng thí luyện bên trong. Trừ một lần nữa xáo trộn thí luyện giả tụ tập bên ngoài. Còn cấm dùng như ý châu. Vèo một cái. Hứa Dịch đem một kiện áo choàng bao phủ toàn thân. Thế cuộc cơ bản sáng tỏ. Hắn cũng nên ra ngoài đi săn. Trong lòng còn có chút thả không hạ Từ Yên Chi. Cái này kim bài bảo tiêu trừ tính tình không tốt. Sức chiến đấu thật sự là tiêu chuẩn. Cái kia một trận đại chiến. Hứa Dịch tự hỏi chính là chính mình bên trên. Nếu không thể tốc thắng. Chỉ dựa vào ngạnh kháng là quyết định kháng không xuống. Cũng không biết gia hỏa này thương thế ra sao mà thôi. Cái kia các loại tình huống đều có thể khiêng qua đi. Võ thí cái này quan. Còn có gì khó đâu như Từ Yên Chi cũng không thể qua quan. Lại không biết ai còn có thể qua quan Hứa Dịch bản thân trấn an một phen. Bắt đầu hướng phía tây bắc hướng lao đi. Mới một vòng thí luyện mở ra về sau. Thẻ số bên trên quang ấm mở bắt đầu giải minh. Đi theo Từ Yên Chi đánh hồi lâu xì dầu. Hắn công hôn điểm kỳ thật không có làm tới bao nhiêu. Nhất là cái kia một nhóm đại chiến. Hắn bị Từ Yên Chi khống chế. Tất cả công hôn điểm đều bị Từ Yên Chi chính mình thu. Nếu như vẫn là cái thành tích này chống đến cuối cùng, hắn hơn phân nửa là muốn bị đào thải. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Mới vòng qua một mảnh rừng trúc. Hứa Dịch liền cùng một cái áo bào màu vàng lão giả gặp nhau. Hai người bọn họ chịu được gần nhất. Hứa Dịch hướng cái kia áo bào màu vàng lão giả tiếp cận lúc, áo bào màu vàng lão giả cũng tại hướng Hứa Dịch tiếp cận. Song phương mới đụng bên trên, đều tiên triều trong tay đối phương nhìn lại, thấy đối phương không có cầm hậu thiên linh bảo, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng không nói nhảm, va chạm bên trên liền đánh. Áo bào màu vàng lão giả quyển ra băng xương phong bảo bá đạo được không tưởng nổi, nháy mắt liền tại Hứa Dịch quanh mình xây ra một cái kiên cố vô cùng băng phòng, càng đem hắn khóa tại trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ băng phòng đâm ra đại lượng băng mâu, dễ như trở bàn tay đè xuống Hứa Dịch linh lực vòng bảo hộ. Chống đỡ chỉ chốc lát, cảm thấy kháng không đi qua, Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, một đạo phích lịch từ phía trên rơi xuống, ầm vang một tiếng vang dữ dội, toàn bộ băng phòng nháy mắt vỡ vụn. Nắm cỏ, cái này lôi. Áo bào màu vàng lão giả kinh hô một tiếng, lách mình liền chạy, thoáng qua liền muốn biến mất. Soạt một tiếng, trong vòng nửa ngày phích lịch tái khởi, một tia chớp ầm vang vẩy xuống. Áo bào màu vàng lão giả kêu đau một tiếng, bóp nát thẻ số. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, rốt cuộc thu hoạch dựa vào bản sự của mình bắt được cái thứ nhất công hôn điểm. Ý thức mới từ thẻ số bên trong nhổ ra, Hứa Dịch chuyển hướng phương Tây, không bao lâu, gặp hắn cái thứ hai đối thủ. Thoáng qua, hai canh giờ đi qua, Hứa Dịch một đường tồi thành nhổ trại, mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Hỗn độn lôi quyết thực tại quá bá đạo. Thậm chí không cần càn nguyên ngự lôi chân quyết phóng đại chiêu, chỉ dựa vào thả ra từ lôi nện người, một đường liền không ai cản nổi. Tại hai cái này canh giờ bên trong, Hứa Dịch thu hoạch được hơn 20 phân chiến quả, có thể nói phong phú. Hứa Dịch còn đợi tiếp tục tầm mịch chiến cơ, thẻ số lại có động tính. Toàn bộ quang điểm khu vực bên ngoài bỗng nhiên nhiều một đạo lục tuyến. Lục tuyến chính phi tốc từ hướng quang điểm khu vực áp xúc. Trừ phối đồ bên ngoài càng có văn tự nhắc nhở, cái kia đạo lục tuyến chính là thương minh thuốc lá. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái, vội vã hướng tây nam phương đâm vào. Thương minh thuốc lá tên tuổi hắn có thể nghe qua, là bá liệt đến cực điểm khói độc, một khi nhập thể, sát thương cực lớn, làm không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Này hơi khói có sắc vô hình, chỉ thấy được nhưng không cảm giác được, cũng vô pháp cảm giác. Càng không thể dùng pháp lực chế tạo gió mạnh gạt ra, mười phần hung mãnh bá liệt. Thương minh thuốc lá cái này vừa đăng tràng, Hứa Dịch liền tỉnh táo lại. Đây là biến tướng phải thu nhỏ địa đồ, tăng đại tu sĩ tao ngộ tỷ lệ. Một đường hướng tây nam thúc đẩy hơn 3.000 dặm, gặp được thí luyện giả tần suất cao lên. Đám người vội vàng thúc đẩy, thật không có ai vội vã phát động công kích. Rốt cục, thương minh thuốc lá thúc đẩy tốc độ chậm lại, Hứa Dịch lại nghênh đón mấy con mồi, đồng thời cũng là nhìn hắn vì con mồi người săn đuổi. Một tiếng ầm vang, từ lôi tinh chuẩn đánh trúng mặt tròn thanh niên hiển hóa khai sơn phủ bên trên, hàn quang lạnh thấu xương, uy áp như núi khai sơn phủ ầm vang rơi xuống đất, hóa thành mặt tròn thanh niên toàn thân run rẩy, phun máu tươi tung tóe. Hứa Dịch nói, đừng chậm trễ ta thời gian, chính ngươi lên đường. Mặt tròn thanh niên gượng cười, vạn thủy thiên sơn luôn luôn tình, năm viên huyền hoàng tinh được hay không? Hứa Dịch giật mình, còn có loại này thao tác, hắn còn thật không có nghĩ lại qua. Gặp hắn chần chờ, mặt tròn thanh niên xem xét có môn, gặp lại cũng là có duyên, có thể chống đỡ tới đây, cơ bản coi như đã qua võ thí. Lại nói võ thí chỉ là định đi ở, văn thí mới là định thứ tự. Đạo hữu, làm gì quá lòng dạ áp độc. Năm viên huyền hoàng tinh bên ngoài ở giữa, không biết muốn nhiều khó khăn mới có thể lấy được. Đạo hữu thu huyền hoàng tinh, ta được cơ hội, hai chúng ta liền. Hứa Dịch nói, một phần ra từ thất phẩm chính tiên giấy tiến cử, không có năm viên huyền hoàng tinh, cầm không xuống. Muốn tham gia thi đấu, cần 3 phần giấy tiến cử, cũng chính là 15 mai huyền hoàng tinh. Ngươi cầm 5 viên huyền hoàng tinh lừa gạt ta, có phải là quá không nói.